Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 205, có thể rất tự tin nói cho mọi người, bây giờ chúng ta cũng có thuộc về mình chứ. Góc truyện audio.com. Xế chiều hôm đó, Lưu Thiếu Minh cùng trợ lý liền trở về Yến Kinh. Vừa về đến Yến Kinh, liền đi Yến Kinh viện khoa học tìm viện trưởng để hắn an bài khoa học ra tiến hành khai hội. Không lâu lắm, trong phòng họp, hết thảy tới 20 tên khoa học gia. Các vị, hôm nay ta tới đây, có một chuyện, muốn cho mọi người nói. Cái này chỗ viện khoa học viện trưởng họ Trần. Trần viện trưởng nhìn lấy Lưu Thiếu Minh. Hiếu kỳ nói, Lưu tiên sinh, không biết cái gọi là chuyện gì. Chuyện này, là liên quan tới Ma Đô viện khoa học. Lưu Thiếu Minh nhìn lấy mọi người ở đây. Mỉm cười nói, Ma Đô viện khoa học, ta nhớ được cái này chỗ viện khoa học, lần trước tại blog phía trên, phát biểu một cái động thái thảo luận, bọn họ viện khoa học, đã nghiên cứu ra chip, không biết chuyện này, đến cùng phải hay không thật. Trương viện trưởng nghe xong lời này, nhớ tới đoạn thời gian trước Ma Đô viện khoa học phát biểu động thái, nghi ngờ nói, ta biết. Mọi người đối với cái này có chút hoài nghi. Kỳ thật ban đầu, ta cũng có chút hoài nghi. Nhưng khi sáng hôm nay ta đi Ma Đô viện khoa học sau khi xem, phát hiện bọn họ nói sự tình đúng là thật, mà lại bọn họ nghiên cứu chip như bọn họ nói một dạng, rất mạnh, nếu như chính thức chế tác được, sợ là thật có thể thay đổi thế giới bố cục. Chấm, ta tin tưởng. Cái này chip một mặt thế thời điểm, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người phiêu lượng quốc bên kia mọi người cái cằm. Bởi vì cái này chip, đã hoàn toàn siêu việt phiêu lượng quốc bên kia chip. Mọi người đều biết, nước ta chip, đại bộ phận đều là nhập khẩu, từ nước ngoài mua. Nhưng là vào hôm nay, ta có thể nói cho mọi người, nước ta có thuộc về mình chip. Về sau chúng ta cùng nước ngoài những cái kia khoa học gia trao đổi thời điểm, hoàn toàn có thể tự hào mà nói, chúng ta trong nước chip, so với bọn hắn chip lợi hại. Tốt quảng cáo, mọi người nghe được Lưu Thiếu Minh, nhất thời tâm tình tăng vọt, vội vàng vỗ tay. Liên quan tới chuyện trọng yếu như vậy, Lưu Thiếu Minh là không thể nào lừa bọn họ. Đã theo trong miệng hắn nói ra nếu như vậy. Như vậy thì đại biểu cho cái này chip xác thực rất cường đại. Bọn họ cũng tin tưởng Lưu Thiếu Minh. Hôm nay chủ yếu nói một việc. Cái kia chính là, ta sẽ an bài 5 vị viện khoa học tiến về Ma Đô viện khoa học đi học tập. Đừng nhìn Ma Đô viện khoa học hiện tại cũng không nổi danh, nhưng khi trong nước bất luận cái gì một chỗ viện khoa học biết bọn họ viện khoa học nghiên cứu ra chip, nhất định sẽ chèn phá cúi đầu tiến Ma Đô viện khoa học đi xem một chút. Mọi người ai muốn đi Ma Đô viện khoa học, các ngươi có thể thương lượng một chút. Thứ ba trước, còn muốn nói cho mọi người một chút, bên kia viện khoa học cùng còn lại viện khoa học cũng không giống nhau. Dựa theo Lâm viện trưởng nói, bọn họ viện khoa học muốn nghiên cứu cái gì đều có thể. Chỉ cần đối khoa học kỹ thuật có trợ giúp, bọn họ đều không sẽ đi can thiệp. Hơn nữa còn có cho khoa học ra tiền tài, để bọn hắn thật tốt nghiên cứu. Đương nhiên, đãi ngộ lời nói, cũng sẽ không kém. Mọi người nghe xong lời này, nhất thời thì tâm động. Phải biết, khoa học gia cần nhất là cái gì? Cái kia chính là chuyên tâm nghiên cứu. Nhưng là nói lên đơn giản, làm cũng rất khó, bởi vì ở trong nước, khoa học gia đãi ngộ, muốn không phải bọn họ yêu quý quốc gia này, muốn vì quốc gia làm ra cống hiến, nói không chừng sớm liền rời đi. Bọn họ chỗ lấy ở lại trong nước, một là yêu quý quốc gia này, hai là bởi vì nơi này mới là nhà của bọn hắn. Nếu như có thể có một cái viện khoa học, để chính bọn hắn đi thật tốt nghiên cứu, đãi ngộ cũng khả quan tình huống dưới, bọn họ tin tưởng, bất luận một vị nào viện khoa học, đều nguyện ý đi. Lưu tiên sinh, người nói là sự thật sao? Ha ha, ta tự nhiên nói là sự thật. Lưu Thiếu Minh mỉm cười. Hắn người này, nói ra khỏi miệng sự tình, đều là thật, không có khả năng đi lừa bọn họ. Bất quá chúng ta đi qua, có thể hay không học được bọn họ khoa học tri thức đâu. Lâm tiên sinh nói qua, khi các ngươi đi qua thời điểm, hắn cũng sẽ chỉ đạo một số khoa học tri thức cho các ngươi. Hôm nay đi qua ta tiếp xúc về sau, ta phát hiện Lâm tiên sinh là một cái 10 phần có tài năng người. Hắn khoa học tri thức, ta có thể minh xác nói cho mọi người, so với chúng ta trong nước, thậm chí toàn thế giới khoa học gia, nói không chừng còn lợi hại hơn một chút. Lần trước Lâm tiên sinh tại blog phía trên phát biểu cái kia khoa học luận văn, chắc hẳn các ngươi cũng nhìn qua a, nhìn qua, ngày đó luận văn, xác thực viết rất khá. Chỉ xem đến cái kia một phần luận văn, ta cũng cảm giác ta khoa học tri thức càng gần một bước. Nếu là có Lâm tiên sinh chỉ đạo, ta tin tưởng ta khoa học tri thức còn có thể đề cao một cái cấp độ. Khoa học tri thức là vô cùng vô tận. Người cả đời này liền xem như học xong lại nhiều tri thức, nhưng là cũng vĩnh viễn không học hết. Mà lại Lâm Hiên so với bọn hắn lợi hại, bọn họ tự nhiên cũng tôn trọng người này. Trong lòng cũng mong mỏi, lần này cần là được tuyển chọn đi Ma Đô Viện Khoa Học, nhìn thấy Lâm tiên sinh, sau đó cùng hắn tâm sự. Vậy coi như quá tốt rồi. Vậy được, Trần Viện Trưởng, liên quan tới bảng danh sách nhân tuyển, cho ngươi 1 tuần lễ thời gian, đến chọn lựa bảng danh sách đi. Lưu tiên sinh, người yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt chọn lựa. Trần Viện Trưởng vội vàng gật đầu. Lưu Thiếu Minh một phen nói hắn cũng có chút động tâm. Muốn không phải hắn là cái này chỗ viện khoa học viện trưởng, hắn đều muốn chạy đi Ma Đô, cùng Lâm tiên sinh gặp một lần, cộng đồng nghiên cứu thảo luận khoa học tri thức, quảng cáo. Đáng tiếc hắn là viện trưởng, căn bản đi không được. Cái này chỗ viện khoa học cần hắn. Giao phó xong những thứ này, Lưu Thiếu Minh cũng rời đi. Hắn còn có chuyện muốn làm, trở lại phòng làm việc của mình, để trợ lý Tiểu Trương tại blog phía trên dùng quan viên thu được phát biểu một cái động thái. Mà cái này quan phương số, tên gọi Tổng Công Trình Bộ, tin tưởng mọi người cũng biết, gần nhất Ma Đô Viện Khoa Học phát biểu động thái, nói chip nghiên thành công. Hôm nay chúng ta đi Ma Đô Viện Khoa Học nhìn một chút, phát hiện nói đúng là đúng. Ta có thể rất tự tin nói cho mọi người, chúng ta trong nước bây giờ nắm giữ thuộc về mình chip. Mà cái này chip đem cuối năm nay, sau cùng mấy ngày chính thức chế tác. Về sau cũng sẽ dùng cái này chip để thay thế còn lại chip. Khoa học một mực tại tiến bộ, mà chúng ta trong nước cũng có thật nhiều ưu tú, cần cù chăm chỉ khoa học gia. Ở chỗ này, ta muốn cảm tạ bọn họ đối tại chúng ta trong nước làm ra cống hiến. Ở chỗ này, không thể không nói một vị tiên sinh, mà vị tiên sinh này, hắn chính là Ma Đô Viện Khoa Học Viện Trưởng, Lâm Viện Trưởng. Cái này chip kỹ thuật, cơ hồ là một mình hắn cung cấp. Nếu như không có hắn, như vậy cái này chip chỉ ít cũng phải chờ mấy năm mới có thể xuất hiện. Nhưng là có vị này Lâm Viện Trưởng về sau, chúng ta chip chính thức xuất hiện. Chấm, mọi người cũng chớ gấp, chậm rãi chờ đợi cái này chip chính thức xuất hiện tại thị trường. Như Lâm Viện Trưởng nói, cái này chip khiếu đằng rồng, mà cũng mang ý nghĩa chúng ta chip kỹ thuật cũng như đằng long một dạng bay vọt. Làm cái này động thái qua tuyên bố, những cái kia không tin chip đã người xuất hiện tại thời khắc này cũng tin tưởng. Phải biết, đây chính là Tổng Công Trình Bộ ban bố, cũng không phải những cái kia tự truyền thông tiếp thị số cái gì ở trong đó ngậm trọng lượng, có thể là phi thường gia châu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.